Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 345 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này bên trong ngôi làng gần hồ băng, Dịch lão đại, những người đó đến rồi. Người canh gác vội vàng gọi Dịch Minh Thiên đến, run rẩy hét lên. Cái gì? Hắn và bọn họ ở đây sao? Dịch Minh Thiên sắc mặt kinh hãi thay đổi. Anh ta nhìn loại vũ khí trong cái hố lớn. Mọi người đang nô nức lắp đặt vũ khí xung trùm tia plasma. Nhưng hiện tại, rõ ràng là việc lắp đặt vẫn chưa được hoàn thành. Còn bao lâu nữa? Dịch Minh Thiên giống lên. Dịch tiên sinh sẽ mất ít nhất là 20 phút để cài đặt. Nhanh lên cho tôi, nhanh lên! Dịch Minh Thiên gầm lên, huyền không nhìn nguyên tinh, đám người cách đó không xa. Mọi người biết lần này trốn không được, lập tức ngăn người chạy ra khỏi thôn. Từ lâu đã có một tuyến phòng thủ, một đội lính đánh thuê do Dịch Minh Thiên tổ chức lắp súng máy, nhắm bắn từ xa, rồi yên lặng chờ đợi. Nguyên tinh, Đào Tùng Dương cùng đao đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần đợi người của thần hỏa đào đến. Dần dần, một vài bóng người rực lửa xuất hiện trên sân băng ở cách phía xa. Những người có mặt thở phào. Họ ở đây, tất cả đã sẵn sàng. Tiếng gầm rú vẫn tiếp tục. Mọi người lập tức căng dây đàn, thót tim trong cổ họng, lòng nóng như lửa đốt. Khi mọi người của đào thần hỏa đều tới gần, những tên lính đánh thuê đều bị chấn động. Họ phát hiện ra rằng những người này không chạy trên mặt đất bằng chân của họ, mà bay lên trên không trung giống như là các vị thần vậy. Vương đệ sao? Một lính đánh thuê không khỏi run sợ. Khi những người thần hòa đào này đến gần, nhiệt độ của toàn bộ ngôi làng tăng vọt lên đến hàng chục độ C. Ngọn lửa! Dịch Minh Thiên hét lên. Mọi người không chần chừ nữa. Súng máy bắt đầu bắn loạn xạ ở phía xa. Viên đạn lao tới như mưa. Nhưng các đệ tử của đào thần hòa lại lao tới, trực tiếp khơi dậy hỏa diễm. Thân thể của bọn họ như một quả cầu lửa quấn lấy, đạn không thể chui vào. Thượng đế ơi! Một tên lính đánh thuê im lặng. Sử dụng bazooka đi! Một tên lính đánh thuê khác gầm lên. Ngay lập tức, một số chiến sĩ lao ra mang theo súng bazooka, ngắm bắn về phía những người của đào thần hỏa. Ngay sau đó, một vụ nổ dữ dội bùng phát, bắn thẳng về phía trung tâm của những người trên đào thần hỏa. Va chạm đáng sợ cuối cùng cũng làm rung chuyển tâm lý của những kẻ này. Một người bị chấn động ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Những người xung quanh điểm nổ cũng bị thương. Tên khốn! Một người cấp cao của đào thần hỏa tức giận xua tay. Một biển lửa bao trùm. Hàng chục lính đánh thuê ở tuyến phòng thủ trực tiếp bốc cháy. Họ lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn, và cuối cùng thì bị thiêu sống. Chúng ta đang đánh nhau với thế lực nào vậy? Những tên lính đánh thuê còn lại đã hoàn toàn sốc. Đào Tùng Dương, Nguyên Tình và đám người không dám do dự, giống lên một tiếng, đều đi ra ngoài. Đào Tùng Dương, Nguyên Tình cùng Đao, Mạn Sát Hồng và những người khác đều là những đệ tử ưu tú của Phan Lâm hoặc là tầng lớp tinh anh của giới thượng lưu. Nhưng khi người tiếp theo là người mạnh nhất trong đào thần hỏa, thì anh ta lại là chiến binh mạnh nhất, ngoại trừ thần hỏa tôn giả. Làm thế nào để dễ dàng đánh bại bọn họ đây? Nguyên Tình cùng Đao xông lên đầu tiên. Hỏa thuật của đào thần hòa quá kinh khủng. Bọn họ tùy ý vung tay đều có thể đánh ra hỏa lực như núi, như biển. Vũ xuất đánh tới như muốn thiêu rụi tất cả. Một chút ngọn lửa này có thể thiêu rụi một người lớn thành tro trong chốc lát. Đây không phải là hỏa diễm bình thường, mà là hỏa diễm khí lực bốc lên. Nhiệt độ và tốc độ đốt cháy gấp mấy lần hỏa diễm bình thường. Nếu như chúng ta truyền về quá khứ, những người này sẽ bị thiêu chết. Lý do tại sao bọn họ có thể cạnh tranh với người của đào thần hỏa phụ thuộc vào thông tin do thần hỏa thánh nữ cung cấp. Bọn họ đã thoa trước một lớp bột vải băng đặc biệt lên người. Loại bột vải băng này có thể cách nhiệt phần lớn nhiệt độ của hỏa diễm, để chúng không dễ dàng bị đốt cháy như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, thì tất cả mọi người vẫn bị đánh lùi mà lui. Hàng phòng ngự dần dần sụp đổ. Là bột vải băng sao? Xem ra bên trong có kẻ phản bội. Tại sao người của Dương Quang lại lập tuyến phòng thủ ở đây để ngăn cản chúng ta chứ? Thôn này nhất định là có vấn đề. Mọi người nghe lệnh, bằng mọi giá tấn công vào thôn, chém đầu người bên trong, đốt làng, không chừa lại một ai. Đỉnh đầu thần hòa tôn giả khó khăn hét lên. Rõ! Phần còn lại của đảo Thần Hòa lao vào tấn công dữ dội. Hàng phòng ngự sớm đã sụp đổ. Mọi người phải rút lui dựa vào công sự được bố trí từ trước để chống cự. Nhưng đây chỉ là một giọt nước trong biển nước. Thần Hòa đảo có quá nhiều người. Lần này Thần Hòa tôn giả nhất định phải mang theo tất cả đệ tử của Thần Hòa đảo. Với thực lực mạnh mẽ như vậy, các người không thể trụ được lâu đâu. Ta đề nghị lập tức sơ tán. Thần Hòa thánh nữ nhìn lối vào trong thôn, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Di tán sao? Thánh nữ, di tàn cũng đã muộn rồi. Hơn nữa, chúng ta rời đi, làm sao có thể cùng với Lâm Thần Y giải thích đây? Đào Tùng Dương thì thầm nói. Vậy thì các người đều muốn chết ở chỗ này sao? Thần Hòa thánh nữ hỏi. Chúng tôi không còn đường đi, hoặc là chết ở đây, hoặc là chết ở Giang Thành. Nguyên Tình tiếp nhận lời của Đào Tùng Dương ngây người nói. Nhưng còn ít nhất 10 phút nữa mới hoàn thành việc nạp đạn. Người không thể nhịn được 10 phút. Thần Hòa thánh nữ hét lên. Không nhịn được thì nín đi. Đây là lệnh chết của Lâm Thần Y. Đối với Phan Lâm, người có đáng không? Thật sự phải tranh giành sao? Thần Hòa thánh nữ không hiểu được. Nhưng trên mặt của mỗi người dương quang đều tràn đầy quyết tâm và kiên trì. Thần Hòa thánh nữ, rốt cuộc cô không phải là người của dương quang chúng tôi. Cô không hiểu được sao? Sở dĩ chúng tôi đi theo Lâm Thần Y không phải vì y thuật và ma thuật của anh ấy, cũng không phải vì vinh hoa phú quý mà anh ta ban tặng, mà là tính cách của anh ta, tinh thần của anh ta. Đào Tùng Dương khàn khàn nói, kỳ thật, Lâm Thần Y có thể buông tha sớm, mặc kệ chúng tôi sống chết rời đi khỏi nơi này, và bỏ mặc người của đất nước này, vẫn cứ liều mạng rời khỏi dương quang, chống lại những tồn tại kinh khủng đó. Anh ấy không bỏ rơi chúng tôi làm sao có thể bỏ rơi anh ấy đây? Đúng vậy, giọng của Nguyên Tinh cô đọng nói, thực lực bản lãnh nhiều lần có thể rời đi, trời cao đất rộng có rất nhiều người so với hắn mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng cũng có ít người muốn giết hắn. Đối với bản lĩnh của hắn, y thuật của hắn muốn rời đi, không ai có thể giữ lại, cũng không ai giết hắn. Nhưng hắn không lựa chọn rời đi, hắn vẫn ở lại đây. Người biết không, hắn không phải là vì chính mình, mà là vì chúng tôi, cả Giang Thành, cho nên chúng tôi kẹt ở đây, cái gì cũng không đáng. Khi những lời này nói ra, Thần Hòa thánh nữ sừng sốt, cùng Đao, Mãn Sát Hồng và những người khác ở đó cũng im lặng. Không ai trong số bọn họ hiểu được ý tứ của Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương và những người khác, nhưng bọn họ có thể nghe thấy sự chân thành trong lời nói của bọn họ. Vậy là kết thúc vấn đề rồi. Mọi người chiến đấu đi. Đồng Hoàng giáo chủ ở nơi nào? Các cổ đệ tử đâu? Cả hai cùng hét lên trong tích tắc. Gần thôn có tiếng động lớn. Tôi đang đợi đây. Giết chết. Tất cả mọi người gầm lên, sau đó thì lao về phía ánh lửa. Giết, giết. Và gần làng cũng có những con người như thủy triều. Thần Hòa thánh nữ, ánh mắt mùa thu điên cuồng run lên. Huyền nữ khàn khàn hét lên một tiếng, trở lại, nhưng không có kết quả. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đã quyết định lấy mạng sống của mình ra để đánh đổi lại một chút thời gian. Nhưng đối mặt với đám đệ tử của đạo Thần Hòa này, người thông thạo hòa thuật, kẻ nhiều mà ít, vậy thì có ích lợi gì chứ? Nó chỉ là một vấn đề của lửa thôi. Trong phút chốc, hỏa diễm bao phủ nuốt chừng Đông Hoàng giáo vào trong người và những cổ đệ tử. Tại hiện trường đã nghe thấy tiếng la hét chói tai và tiếng hú. Thần Hòa thánh nữ ngồi sụp xuống đất, cô ta sắp ngã khuỵu xuống, nước mắt thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp, kẻ phản bội. Lúc này, một tiếng gầm vang lên, cô ấy đột nhiên nhìn lên, nhưng chỉ thấy một người của Thần Hòa đào lao ra khỏi hàng phòng thủ của Đào Tùng Dương và lao về phía cô ấy. Cồn chính sao? Thần Hòa thánh nữ sừng sốt, đây là chấp sự trưởng lão của Thần Hòa đào. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thần Hòa thánh nữ, trong con người tràn đầy điên cuồng. Người dám phản bội tôn giả, hôm nay ta sẽ thiêu đốt tứ chi của ngươi, đưa ngươi trở về Thần Hòa đào để tra tấn. Côn chính cười rất thích thú, anh luôn luôn thèm muốn Thần Hòa thánh nữ, nhưng lại sợ phải tiết lộ sức mạnh và thân phận của mình. Bây giờ Thần Hòa thánh nữ phản bội Thần Hòa đào, bản thân tu luyện đã bị Thần Hòa tôn giả hủy bỏ. Côn chính tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội ngắn năm có một này. Nhưng ngay khi hắn ta định lao về phía Thần Hòa thánh nữ, một con dao găm tối đen như mực đã đâm nát bàn tay của anh ta. Cô gái, cô là ai? Côn chính nhìn nghiêng. Lão Phu là đại ma nữ của Thiên Ma Đạo, Mạn Sát Hồng ậm ừ. đại ma nữ của thiên ma đạo sao? Đó không phải là bì ngàn hoa sao? Đổi là ngươi khi nào vậy? Côn Chính khinh thường nói. Cái cuối cùng không được sao? Mạn Sát Hồng tức giận cầm dao giết đến, không quên quay đầu lại với thần hỏa thánh nữ quát lớn, rút lui nhanh chóng thông báo cho Lâm Thần Y mau trở lại cứu. Rốt cuộc thì cả hai đang chiến đấu cùng nhau. Thần hỏa thánh nữ đột nhiên dùng mình một cái, không dám do dự, lập tức lui về phía sau, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phan Lâm. Tuy nhiên, cuộc gọi đã không được kết nối, bởi vì Phan Lâm hiện tại tâm tình không thoải mái. Anh ta mang theo một thanh kiếm công nghệ cao, điên cuồng chống lại, và mọi người liên tục lùi lại phía sau. Thần hỏa tôn giả giống như là điên cuồng phát động công kích mạnh mẽ vào hắn. Một loạt vòng xoáy kinh khủng của hỏa diễm bộc phát, khí tức hủy diệt hỗn loạn, xé rách thân thể của Phan Lâm một cách mạnh mẽ. Phan Lâm thúc giục hơi thở, cắn chặt răng, kiên định nói. Thời khắc này, Phan Lâm giống như là một chiếc thuyền trong cơn bão lung lay dữ dội. Khí lực toàn thân cũng đã bị hỏa lực của đối phương chấn động, gần như là bị xé nát. Nhưng nếu như điều này tiếp tục, anh ta sẽ không tồn tại được lâu. Dù điện thoại đổ chuông nhưng cũng không thể nào bắt máy. Làm sao vậy? Ngươi rất vội vàng sao? Còn muốn rời đi sao? Thật là đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đâu. Thần hỏa tôn giả vẻ mặt khiếp sợ cười nói, thúc giục ngọn lửa khổng lồ bắn phá điên cuồng, kiếm khí khổng lồ của hỏa diễm dập chết. Tựa như có thể cắt qua hư không, thật sự là khiến cho hỏa diễm trên không trung nổ tung, áp lực khổng lồ có thể phá tan các ngọn núi và đầy đại hải ra xa. Phan Lâm bộ dáng không thể chịu nổi nữa, ngã mạnh ngã vào trong hồ băng tan. Chết đi! Thần hỏa tôn giả sẽ không dừng lại ở đây, truy kích đến cùng. Điều khiển ngọn lửa khổng lồ kia bốc hơi nước trong hồ băng, kéo Phan Lâm từ trong hồ ra. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nhảy dựng lên, không có tránh né, trực tiếp lao ra khỏi hồ băng, lao thẳng về phía thần hỏa tôn giả. Thần hỏa tôn giả sửng sốt, đột nhiên ông ta nhận ra điều gì đó. Nhưng nhìn Phan Lâm đột nhiên lấy ra một đóa hoa sen xinh đẹp, ngẩng cao đầu huýt dài một tiếng, Tịnh Thế Bạch Liên. Tịnh Thế Bạch Liên lập tức bùng lên ánh sáng chói mắt, trực tiếp xuyên thấu nước mây sương hồ, nở rộ ra tứ phía. Bạch Liên được kích hoạt như một phép màu vậy, cảnh đẹp vĩnh viễn không thể nào quên. Và nguồn năng lượng trỗi dậy từ Bạch Liên như muốn phá hủy mọi thứ và xé toạc mọi thứ. Tuy nhiên, trước sự sùng bái của thế gian như vậy, thần hỏa tôn giả cũng không hề hoảng sợ mà còn cười nói. Tịnh Thế Bạch Liên vốn là thứ đồ của thần hỏa tôn giả ta. Ngươi lại dùng nó để đối phó với ta sao? Thật là nực cười, thật là nực cười. Hôm nay ta sẽ cho các người xem và thấy được công phu khống chế Tịnh Thế Bạch Liên. Biết rằng lấy được Tịnh Thế Bạch Liên không có nghĩa là có được tất cả. Rốt cuộc, thần hỏa tôn giả trực tiếp lấy ra một cục băng giống như gương tròn, nâng lên trên đầu, truyền năng lượng vào trong đó. Ngay lập tức, một làn hơi lạnh giá được tỏa ra từ thứ thần thánh giống như một tấm gương băng. Nó giống như là một làn sương mù dày đặc, phóng ra bên ngoài, bao phủ cả bầu trời, rồi dùng cánh tay của thần hỏa tôn giả mà rơi xuống. Trong khoảnh khắc, thế giới dường như bị bao phủ bởi một lớp bụi. Hồ băng dưới thân của Phan Lâm hơi ngưng tụ thành đôi. Nhiệt độ bộc phát từ trong lòng Tịnh Thế Bạch Liên thực sự đã bị dập tắt. Nhưng ở thời điểm này, Phan Lâm không hề từ bỏ. Anh nghiến răng nghiến lợi, gầm lên một cách điên cuồng, mở ra, bùng nổ. Năng lượng bên trong Tịnh Thế Bạch Liên trực tiếp phóng ra, một bông hoa sen lớn nổ tung trên mặt hồ băng. Nhưng năng lượng của hoa sen còn chưa có nở rộ, lạnh lẽo đã sụp đổ từ trên cao xuống giống như một bàn tay lớn hướng về phía hoa sen. Bông hoa sen vừa chuẩn bị nở hết cỡ ngay lập tức thu lại và siết chặt một chút dưới sự bao bọc của bàn tay to lớn này. Thần hỏa tôn giả nóng bỏng nhìn năng lượng hoa sen đang gần giảm đi, vẻ hưng phấn cùng với nụ cười trên mặt càng lúc càng dâng trào. Không chịu được đòn, không chịu được đòn. Anh ta cười lớn, cuối cùng năng lượng của Tịnh Thế Bạch Liên đã hoàn toàn bị sức mạnh của băng giá bao phủ. Mọi thứ như thế nó chưa từng xảy ra, giữa trời và đất chỉ còn lại linh hồn của Phan Lâm. Lâm Thần Y, hiện tại ngươi còn có cái gì không? Thần hỏa tôn giả mỉm cười nhìn xuống, nhưng không có Phan Lâm ở bên dưới nữa. Có chuyện gì vậy? Thần hỏa tôn giả sửng sốt, lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy Phan Lâm lúc này đã phi nước đại, phóng điên cuồng hướng về phía thôn kia mà chạy tới. Muốn trốn sao? Không có dễ dàng như vậy đâu. Thần hòa tôn già chế nhạo, lập tức xoay người đuổi theo, đồng thời hòa diễm kinh người một lần nữa bị áp đảo. Phan Lâm không thể đánh trả, chỉ có thể ép thân thể võ thần mà đi tiếp. Dù lưng cháy xém, anh cũng không dám ngoảnh lại. Sau vài phút, Phan Lâm đã đến trước thôn, nhưng trận chiến trong làng hoàn toàn khiến cho anh choáng váng. Nhưng chỉ thấy sự tàn phá bên ngoài ngôi làng. Xác chết rải rác khắp nơi, một biển lửa giống như là một vòng tròn lớn bao vây toàn bộ ngôi làng. Những người bên trong như bị đóng khung trong nồi nóng chảy. Không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể chết trong đám cháy. Vô số người của Đông Hoàng giáo và các môn phái cổ xưa tiến hành tấn công người của thần hòa đảo bên ngoài thôn. Mặc dù hành vi của bọn họ chỉ là một giọt nước tràn ly, nhưng vì sợ chết nên đám người thần hòa đảo vẫn chưa xông vào trong thôn. Phan Lâm hai mắt đột nhiên đỏ như máu, trong lòng trào dâng phẫn hận cùng phẫn nộ. Hắn nóng lòng lao xuống tàn sát sạch sẽ đám người của thần hòa đảo, nhưng bây giờ đây anh không thể làm vậy, bởi vì thần hòa tôn già cũng đã đuổi theo tới. Lâm thần y cùng đao ở phía dưới nhìn thấy Phan Lâm đang đi tới, trong lòng hưng phấn hét lên: Lâm thần y đến rồi, rất tốt, quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Mọi người gieo hò phấn khích khi nhìn thấy một vị cứu tinh. Người của thần hòa đào đều biến sắc, nhưng giây tiếp theo khuôn mặt của họ lại tràn đầy niềm vui. Tôn giả đến rồi, ha, nhìn xem bây giờ họ có thể giữ được bao lâu. Dương Quang nghe thấy thanh âm, kinh hãi không thể nào giải thích được. Thần hòa tôn giả cũng đến, với sức mạnh của ông ta có thể dễ dàng san bằng một ngôi làng nhỏ. Lâm thần y, đừng trốn tránh nữa, người trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn giao Tịnh Thế Bạch Liên ra đây, ta có thể giữ cho ngươi một mạng. Thần hòa tôn già cười lạnh một tiếng, nhưng là giơ lên lòng bàn tay. Ba bức tường cao 5 mét, lửa lại bốc lên bên ngoài thôn làng. Tôi sẽ không chạy trốn. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, ngây người nói. Tôi sẽ cùng với ông so tài. Cùng so tài sao? Ngươi cũng xứng sao? Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi còn không thể phá vỡ được thân thể của ta. Đối với ta là cái gì chứ? Thần hòa tôn già cười to, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Đám người của thần hòa đảo xung quanh cũng cười theo. Bây giờ thần hòa tôn già có ma vật, Tịnh Thế Bạch Liên hoàn toàn không thể uy hiếp được hắn. Nếu như không có Tịnh Thế Bạch Liên chấn động, về mặt thực lực, ba người Phan Lâm cũng không thể đủ để đối phó với thần hòa tôn già. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét khàn khàn vang lên từ trong thôn. Lâm thần y, xong rồi. Đó là giọng nói của Dịch Minh Thiên và những người khác. Khi những lời này được thốt ra, thần hòa tôn già hơi giật mình. Đồng tử của Phan Lâm cũng đột nhiên run lên, sau đó khẽ mỉm cười. Thần hòa tôn già, xem ra tôi có chuyện muốn cùng anh khiêu chiến rồi. Cái gì? Thần hòa tôn già trong tiềm thức hỏi. Phan Lâm đột nhiên nhìn lại, giống lên. Mọi người lập tức rút về trung tâm thôn, nhanh lên. Người của Dương Quang không dám do dự mà xông thẳng về phía trung tâm của thôn. Giết, giết hết cho ta. Thần hòa tôn già nói vậy gầm lên, trực tiếp xông vào trong thôn, bắt đầu tàn sát. Nhưng vào lúc này đây, toàn thân của ông ta đột nhiên run lên, sau đó thì ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm của thôn làng. Ông ta đã cảm nhận được điều gì đó. Ở đó có một làn sóng năng lượng trái ngược với bầu trời, bất chợt dao động. Trong thôn nhất định có vấn đề, trong thôn nhất định có vấn đề. Thần hòa tôn già sắc mặt vô cùng xấu xí, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, không ngừng gầm lên. Nhanh lên, toàn lực tấn công thôn vệ, bằng mọi giá phải xông vào cho ta, nhanh lên. Giết, giết hết. Người của đào thần hòa lao vào như điên. Thần hòa tôn già không chút do dự, trực tiếp thúc giục toàn lực, lao vào như một con bò mộng. Không ai có thể ngăn cản hắn ta. Hắn ta tiến thẳng về phía nguồn năng lượng khủng khiếp đang dâng trào mãnh liệt. Trên đường đi, người của Dương Quang vẫn cứ tiếp tục tấn công anh, nhưng anh đều bỏ qua. Cuối cùng, anh ấy đã đến chính trung tâm của ngôi làng, đó là một nơi tỏa ra nguồn năng lượng đáng sợ. Vào lúc này, Phan Lâm đang ở đây. Anh ta đứng trên một cỗ máy khổng lồ và vẻ mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Phía sau hắn ta là Dịch Minh Thiên, Thần Hòa Thánh Nữ, Đào Tùng Dương, Nguyên Tình và những người khác. Những người ở ngoài cổng làng bắt đầu rút lui, mọi người không còn phản kháng nữa. Dường như đã nhận được mệnh lệnh rút lui của Phan Lâm, mọi người lập tức tụ tập phía sau lưng Phan Lâm, không có tiếp tục chạy trốn nữa. Bọn họ kinh hỉ nhìn đám người thần hỏa đảo quét tới, mỗi một người đều mang vẻ mặt kiên định, trong mắt tràn đầy phẫn hận cùng tức giận. Tại sao chứ? Người ở đây đánh chết với ta, thần hỏa đảo ư? Nếu như vui vẻ chết đi, có thể đỡ nhiều tra tấn. Nhưng cái máy này có hiệu quả gì chứ? Lâm Thần Y, người không muốn dùng cái máy này để đối phó với ta sao? Nếu vậy, thì ngươi thật là kỳ quái. Ta tu luyện đã gần 100 năm, giống như là một vị thần. Cái chết chỉ là một chiêu tài tình, có thể giết chết ta sao? Thần hòa tôn giả lại chế nhạo, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Tôn giả muôn năm, tôn giả muôn năm, tôn giả muôn năm. Người của đảo thần hòa hét lớn một tiếng, đắc ý mà nhìn về phía bên này. Người của Dương Quang sắc mặt tối sầm lại, thành thật mà nói bọn họ không biết Phan Lâm có thể đối phó với thần hòa tôn giả hay không. Nhưng bây giờ toàn bộ ngôi làng đang bị bao vây bởi lửa, ngay cả khi bọn họ có thể đối phó với nó, cũng không có lối thoát ra. Đây là kết quả của vấn đề, bạn chỉ có thể chiến đấu cho đến chết. Thần hòa tôn giả, ngươi thật là kiêu ngạo, ngươi thật là kiêu ngạo, coi thường bất luận kẻ nào. Ngươi thật sự cho rằng mình là tồn tại bất khả chiến bại sao? Phan Lâm lắc đầu ngây người. Ngươi không phải. Trong mắt của tôi, ông chỉ là một đứa trẻ thôi, cũng sẽ chết thôi. Ta sẽ chết sao? Như vậy ai có thể khiến ta chết đây? Ngươi xứng sao? Thần hòa tôn giả chế nhạo. Vậy thì ông cũng có thể thử. Phan Lâm nhẹ nhàng nói rồi lại lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên. Cái tên họ Phan kia, đừng có làm vậy vô ích. Tịnh Thế Bạch Liên của ngươi đã bị gương băng của sư phụ ta khống chế. Nếu như ngươi kích hoạt nó ngàn vạn lần, ngươi sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương sư phụ của ta đâu. Thần hòa tôn giả cười nói. Thần hòa tôn giả thờ ơ nhìn, nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, ngươi không chỉ sửa sang Tịnh Thế Bạch Liên, còn có thể biến hóa. Theo ta hiểu biết, Tịnh Thế Bạch Liên có thể kích hoạt một lần trong 10 ngày, mà có thể phát động nó lần nữa. Không tệ. Nhưng đáng tiếc, Tịnh Thế Bạch Liên hiện tại trước mặt tôi không còn có thể sinh ra uy hiếp nhỏ nhất. Phan Lâm im lặng, thần hòa tôn giả một lần nữa nhìn về phía thần hòa thánh nữ bên cạnh. Kẻ phản bội, hắn sắp chết rồi. Còn ngươi, ngươi cũng không sống được bao lâu đâu. Bởi vì ngươi cùng ta dìu dắt, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi mau mau tự sát đi, kẻo sau này ta làm như vậy, ngươi sẽ chết thật xấu xa đó. Nghe vậy, sắc mặt của thần hòa thánh nữ đột nhiên trùng xuống, đôi môi tái nhợt, không biết nói gì. Cô ta cắn cắn đôi môi hồng của mình rồi nói, sư phụ, đây là kết thúc của vấn đề, con không còn gì để nói. Con rất biết ơn lòng tốt của ngài trong việc xây dựng con, nuôi dưỡng con, chăm lo cho con, nhưng con đã tự chọn con đường này, mặc dù con không biết, bây giờ không có một nửa cơ sở tu luyện. Con cũng sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu, bởi vì theo quan điểm của con có thể bị giết bởi bất cứ thứ gì, nhưng con không bao giờ ngờ được lại sẽ chết trong tay của chính mình. Điều này thật là đáng tiếc. Thiên phú của ngươi thật sự rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc là ngươi đã lựa chọn sai, một sai lầm quá lớn. Thần hòa tôn giả lắc đầu, cũng lười phải nói nhảm, đi thẳng về phía Phan Lâm. Đã đến lúc kết thúc tất cả. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, thần hòa tôn giả đã chấn động thần hòa. Hỏa diễm như thác nước ngân hà, từ trên đỉnh đầu thần hòa tôn giả mà lao thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời bừng sáng, may mắn như muốn thiêu đốt, trở nên kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi, không dám nhìn trực tiếp. Tuy nhiên, điều này vẫn là chưa kết thúc. Tất cả các đám mây lửa thực sự rớt xuống từ từ. Nó giống như là bầu trời sắp sụp đổ, áp vào ngôi làng này. Người trong thôn đột nhiên đỏ bừng mặt, mồ hôi tuôn ra như mưa, đau đớn không chịu nổi. Cả người đều bị cho lên trên bếp nướng đi. Tổng giám đốc Lâm, đừng lo lắng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, máy sẽ cháy hết. Dịch Minh Thiên đau lòng, hướng về phía Phan Lâm mà quát. Phan Lâm vẻ mặt kinh hãi, lập tức hét lên một tiếng, kích hoạt Tịnh Thế Bạch Liên trong tay. Bạch Liên một lần nữa nổi lên với sự trong sáng mạnh mẽ và sức mạnh rộng lớn. Những năng lượng do Tịnh Thế Bạch Liên phóng ra lần này kém xa so với lúc trước trên tảng băng, thậm chí một nửa sức mạnh còn lại phóng ra tại Thiên Ma Đạo. phân tán. Thần Hòa Tôn già nói, không chút do dự mà kích hoạt gương băng. Hàn băng chi cực thôn phệ như lũ, hóa thành một bàn tay to, bao lấy năng lượng hỏa diễm do tình thế Bạch Liên phóng ra. Tiếng xì xèo phát lên. Khi năng lượng của hỏa diễm va chạm với hàn băng chi cực, một lượng rất lớn khói trắng lập tức bắn ra, bao phủ toàn bộ thôn trang. Xung quanh có một đám sương mù và mọi người không thể nhìn thấy gì cả. Người của đảo Thần Hòa có thị lực đáng kinh ngạc. Nhìn thấy sức mạnh kinh khủng của tịnh thế Bạch Liên bị hàn băng chi cực ăn mòn, tôi vui mừng khôn xiết. Có tôn giả ở đây, còn tịnh thế Bạch Liên thì sao chứ? Chúng tôi sẵn sàng để giành lấy chiến thắng. Nhiều người vỗ tay. Lâm Thần Y, ngươi rốt cuộc vẫn là quá mềm lòng. Thần Hòa Tôn giả cười nhẹ một tiếng nói. Nhưng tại thời điểm này, một âm thanh run rẩy dữ dội vang lên. Sau đó Phan Lâm đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh người. Thần Hòa Tôn già hít một hơi thật sâu, cảm thấy không tốt, lập tức lùi lại. Tuy nhiên sau tất cả, đó là một bước quá muộn. Đã quá muộn, một tia sáng trắng đột nhiên từ bên cạnh Phan Lâm bộc phát ra. Nó trực tiếp lao ra khỏi hỏa diễm của tịnh thế Bạch Liên, đánh nát hàn băng chi cực do tấm gương băng phóng ra. Dùng sức mạnh không thể ngăn cản mà đánh thẳng vào tuần hoàn của tôn giả. Đừng! Thần Hòa Tôn giả gầm gừ, sau đó mạnh mẽ rút lui. Nhưng lồng ngực thì vẫn như là bị tia va chạm, trực tiếp xuyên thủng. Hắn nôn ra máu, hơi thở gấp gáp. Từ giữa không trung rơi xuống tại chỗ, nặng nề ngã xuống đất. Cái gì? Người của Thần Hòa Đào đều ngẩn ra. Đám người Dương Quang cũng trợn trắng mắt, ngốc ngoác mồm. Mà nhìn cảnh này, Thần Hòa Thánh Nữ càng ngẩn người thì thào. Thi thể của chủ nhân đã bị đánh vỡ đúng chứ? Thần Hòa Tôn giả nằm trên mặt đất, máu me trào ra từ lồng ngực, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất dưới người. Những người xung quanh chết lặng và cho rằng mình đã nhầm. Tôn giả! Sư phụ, làm sao có thể chứ? Thật lâu sau, đám người của Thần Hòa Đảo mới hoàn hồn lại. Từng người một lao tới như điên. Nhưng Phan Lâm ở đây sẽ không dừng lại ở đó. Ánh mắt lóe lên, lại thúc giục tịnh thế Bạch Liên trong tay. Cái gì? Toàn trường như bị sốc. Lần thứ ba, tại sao hắn ta có thể kích hoạt tịnh thế Bạch Liên chứ? Thứ này, được hắn nâng cấp đến mức độ này sao? Mọi người đang phát điên lên, một số người tuyệt vọng bỏ chạy. Những người khác thì bám vào bên cạnh Thần Hòa Tôn giả. Tất cả đều thúc giục khí lực, muốn ngưng tụ ra mặt nạ khí để ngăn cản sức mạnh hủy diệt của tịnh thế Bạch Liên. Nhưng ở trước mặt Bạch Liên, mặt nạ phòng độc của bọn họ đơn giản là đáng thương, đơn giản là không đủ sức để phản kháng. Bông sen trắng khổng lồ lại nở rộ. Đám người của Thần Hòa Đảo chạy trốn phía xa đều như bị nuốt chừng, hóa thành sương mù rồi biến mất tăm chết chóc. Nhưng tại trước mặt Thần Hòa Tôn giả, một bức tường hàn băng lại xuất hiện, ngăn cản sức mạnh của Bạch Liên. Một cái nhìn, đó là một tấm gương băng. Thần Hòa Tôn giả lại dựng lên, một tay cầm lấy tấm gương băng che ở trước ngực của mình, sắc mặt gần như là biến sắc. Mọi người xung quanh Thần Hòa Đào đều vui mừng khôn xiết. Chủ nhân, người không sao chứ? Ta không sao. Quá đáng, không ngờ sáng tạo của Lâm Thần Y lại có thể mạnh đến như vậy. Thần Hòa Tôn già khàn giọng nói, ho khan vài tiếng. Sau khi rời khỏi thì lời nói rơi xuống, trong miệng nôn ra rất nhiều máu tươi. Vẻ mặt của mọi người đều là thắt lại. Nhưng bọn họ cũng thầm mừng rỡ. Nếu như vừa mới vế bò Thần Hòa Tôn già rời đi, bọn họ đã chết rồi. Nhưng hiện tại, Phan Lâm đột nhiên có một sát thủ lớn khác có thể xuyên qua trong cơ thể của Thần Hòa Tôn giả. Không ngờ tịnh thế Bạch Liên của ngươi có thể kích hoạt đến 3 lần. Xem ra, ngươi đã hoàn toàn hóa giải nội bộ của Bạch Liên. Thủ đoạn trước, ta sợ là ngươi không muốn dựa vào tịnh thế Bạch Liên để giết ta. Nhưng đối với ngươi, cái này đại sát thủ bên cạnh tạo cơ hội. Ngươi muốn dựa vào đó để giết ta một đòn sao? Lâm Thần Y, ngươi thật là hung ác. Tôn giả, tôi không muốn trở thành kẻ thù của ngài, nhưng ngài thật sự là lừa người quá đáng. Trong lăng mộ, tôi là tình cờ gặp được Dị Hòa, nhưng ông đã hiểu lầm hết lần này đến lần khác rằng tôi sát hại vì Dị Hòa. Tôi đang cố trốn tránh. Nhiều người vì giúp tôi, tôn giả mới đem người đó đuổi đi. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Phan Lâm trầm giọng nói. Thật là nực cười. Vị thần này đã bị ngươi ép phải rút lui một lần. Đây là lần đầu tiên vị thần này buộc phải rút lui. Thật đáng xấu hổ. Nếu như vương quốc Hoa Anh Đào rút lui bây giờ, hắn sẽ sinh ra mà. Và sau này, hắn làm sao có thể nâng cao tu luyện đây? Nửa điểm sao? Hơn nữa, ngươi trộm Tịnh Thế Bạch Liên của ta, làm nhục bổn tôn, tội lỗi không thể tha thứ. Nếu như hôm nay không giết ngươi, bổn tôn sẽ không đi đâu hết. Tôn giả, ngài tại sao lại phải hung hăng như vậy chứ? Tôi cưỡng bức, vậy thì đã sao nào? Tôi sẽ lấy mạng đổi mạng. Thần Hòa Tôn giả đôi mắt đỏ bừng như máu, vẻ mặt dữ tợn, sau đó thì gầm lên, nhìn về phía Phan Lâm. Phan Lâm thầm nghiến răng, lại muốn đầy Tịnh Thế Bạch Liên ra. Tịnh Thế Bạch Liên có thể được kích hoạt lần lượt, đã tiêu hao một lượng lớn năng lượng của anh. Lần kích hoạt thứ tư cũng rất miễn cưỡng. Ngay cả khi vũ khí chung chùm tia plasma được cài đặt thành công, Phan Lâm vẫn không có hiểu lợi thế của việc này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 345 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.